Trời ơi, 2 giờ sáng rồi. Đi từ lúc sáng bẩn tới giờ, chắc chết quá. Đi đâu về đó? Anh đi mần. Mần cái gì? Mần ăn. Mần ăn gì mà từ lúc mặt trời mọc, bây giờ mặt trời sắp mọc lên lần nữa mới về hả? Thì anh đi mần ăn xong rồi anh ghé vô, anh uống. Uống cái gì? Anh uống. Uống gì? Uống. Uống gì hả? Anh uống cà phê. Thì không đó. Hay là anh đi cà phê sau đầu hôm tối ôm mò về. Sao không ngồi luôn anh vì chi mới 2 giờ sáng? Anh vô cà phê anh ngồi coi có 2 tờ báo. Anh quên mất rồi đâu hay tới giờ về nhà thăm em. Anh mê cà phê hay là mê mấy cô mặt nằm nè? Ui, anh ai mê nói cà vậy? Phê ôm người ta mới say gần chết đó hả? Anh đi cà phê lo làm ăn với ông hàng xóm. Anh đâu dám nhìn, anh đâu có gì mà giờ em ghen. Không tin. Nói ra làm sao em tin giùm anh chú tư bên nhà cho theo mần ăn. Làm gì ai tin anh đi mần ăn đâu hôm tới giờ. Hãy tin lòng anh luôn luôn thì chung sát son, không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê? Thì giờ đây anh lo thá môi, anh lo kéo cài về nhà bên em. Sáng giờ làm gì? Sóng to thuyền anh không ra ngoài khơi, cá không ăn mồi anh đi cà phê. Vì nhà em đây mong anh từng đêm cà phê tốn tiền. Hãy tin lòng anh luôn luôn thì chung sát son, không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê? Thì giờ đây anh lo thá môi, anh lo kéo cài về nhà bên em. Anh đi cà phê sao mà say tối tâm mặt mày? Khổ quá. Anh mê cà phê hay là mê trắng xanh vàng tím hả? Anh vô cà phê kêu người ta có ly trà đá. Anh đi kiếm tiền lo xây mái nhà thiệt đẹp cho em. Không dám đâu. Anh đi cà phê từ sáng tới giờ, chắc cà phê ôm quá. Anh thề với em á, anh bị bể bánh xe. Sẵn tiện có quán cà phê anh với chú Tư mới ghé vô nghỉ mệt mà. Cà phê ôm thì có. Cà phê có 5.000 đồng ly mà ôm gì em? Làm sao mà ôm được? Tin anh đi mà. Thôi thôi, cái miệng của anh đó. Anh đi cà phê sao đồ hôm tối ôm mò về. Sao không ngồi luôn anh vì chi mới 2 giờ sáng? Ui da. Hả? Anh vô cà phê anh ngồi coi có 2 tờ báo. Anh quên mất rồi đâu hay tới giờ về nhà thăm em. Anh mê cà phê hay là mê mấy cô mặt nằm nè? Ui da. Anh mê cà phê ôm người ta mới say gần chết. Ai đó. Nói vậy? Anh đi cà phê lo làm ăn với ông hàng xóm. Sao? Anh đâu dám nhìn, anh đâu có gì mà giờ em ghen. Không có tin đâu. Nói ra làm sao em tin giùm anh chú Tư bên nhà cho theo mần ăn. Làm gì ai tin anh đi mần ăn đâu hôm tới giờ. Hãy tin lòng anh luôn luôn thì chung sát son, không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê? Thì giờ đây anh lo thá môi, anh lo kéo cài về nhà bên em. Từ sáng giờ làm gì? Sóng to thuyền anh không ra ngoài khơi, cá không ăn mồi anh đi cà phê. Vì nhà em đây mong anh từng đêm cà phê tốn tiền. Hãy tin lòng anh luôn luôn thì chung sát son, không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê? Thì giờ đây anh lo thá môi, anh lo kéo cài về nhà bên em. Anh đi cà phê sao mà say tối tâm mặt mày? Khổ quá. Anh mê cà phê hay là mê trắng xanh vàng tím đó hả? Hả? Anh vô cà phê kêu người ta có ly trà đá. Anh đi kiếm tiền lo xây mái nhà thiệt đẹp cho em. Thì không đó. Anh vô cà phê kêu người ta có ly trà đá. Anh đi kiếm tiền lo xây mái nhà thiệt đẹp cho em. Anh nhớ xây cái nhà bự bự cho em nha. Nhưng nhớ một mái thôi nha anh. Em yên tâm, một mái là muốn gãy cái lưng, hai mái chắc chết quá. Anh hứa rồi đó nha, anh mà không giữ lời là anh chết chứ.